Anh hùng ngục giam, chương 142, tầng 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng giật từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra danh thiếp của mình, đưa cho Diệp Lam. Diệp Lam sau khi thấy chữ trên danh thiếp nhất thời cả kinh, như là lần đầu tiên nhận thức Hoàng giật, một lần nữa quan sát hắn một phen, sau đó không thể tin tưởng hỏi thăm, anh dĩ nhiên là Miểu Sát. Anh ngày hôm qua không phải còn đang ở Sa Đạo Địa Cung sao? Sao lại đi tới đây? Lẽ nào anh tránh được quỷ phủ, Hắc Lang truy sát? Đúng vậy, Hoàng giật gật đầu, may mắn trốn thoát, nếu là anh, vậy sau này là tốt rồi, anh có trang bị gì cần làm, có thể tùy thời mang tài liệu tới tìm tôi. Cũng chỉ có nhu cầu như anh, mới phù hợp truy cầu của tôi, trang bị bình thường tôi đều không thể tăng lên độ thành thạo, đương nhiên, tôi cũng không thu tiền của anh, chúng ta là cùng có lợi. Nói xong, Diệp Lam đem danh thiếp của Hoàng giật cất vào. Kế tiếp, hai người hàn huyên một hồi, Hoàng giật liền rời khỏi lò rèn, đi đến truyền tống trận. Quảng trường truyền tống vẫn đều là khu vực náo nhiệt nhất của một thành phố, người lui tới đi qua đây, người đánh trúng thần chi tháp cũng ở chỗ này, vĩnh viễn đều là một nơi ồn ào huyên náo. Hoàng giật đã có được một thời gian không đánh qua trúng thần chi tháp, lần này, trên người hắn đã có hai trang bị cam, hơn nữa một cái bên trong còn là vũ khí cam cường đại, có thuộc tính tá quang, thực lực lớn tăng. Hắn trực tiếp chọn tầng 40 đánh, quái của tầng 40, phạm vi đẳng cấp giữa cấp 40. 50, Hoàng giật cấp 43 chạy đến đây, tỷ lệ rơi đồ lúc đầu đã cao, hơn nữa hắn còn có tỷ lệ rơi đồ gấp đôi của chữ vật giới chỉ bá vương khế ước, hệ thống tại lúc quyết định vật phẩm rơi xuống, sẽ có khuynh hướng nghiêng về trang bị tốt. Hoàng giật dùng thời gian chi nhãn nhìn một lần, quả nhiên, mỗi một boss ở đây sau khi chết, đều rơi ra trang bị tím, nếu như đổi thành là người khác, vậy không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, tỷ lệ rơi của trang bị tím quá thấp. Hoàng giật xách theo toái cốt trùy vừa rồi mới lấy được đập qua hướng một quái nhỏ. Sau một khắc thân thể của quái nhỏ phát nổ, hóa thành một đoàn sinh mệnh tinh hoa màu xanh, bay vào trong cơ thể của Hoàng giật bổ sung 5. Giá trị sinh mệnh cho hắn, ngay cả thi thể đều không còn, cái này chính là hiệu quả thôn phệ của toái cốt trùy. Kế tiếp, Hoàng giật lao nhanh về phía trước, sau khi nộ khí tích đầy, hắn mở ra thẩm phán, xoay tròn thân thể, ngài độc bệnh khuếch tán tứ phương, bao phủ khu vực 200 mét xung quanh, vô số quái nhỏ đều nhiễm phải ngài độc bệnh. 10 giây sau, trong phạm vi nhìn sạch sẽ, những quái nhỏ này sau khi chết cũng không có thi thể, trực tiếp hóa thành sinh mệnh tinh hoa, bị Hoàng giật thôn phệ. Hiện tại lượng máu của hắn căn bản không hề giảm, từng quái nhỏ sau khi chết, sẽ hồi phục cho hắn 5. Giá trị sinh mệnh ở đâu có quái nhỏ, vậy tương đương với ở đấy có máu, có thể tùy thời bổ sung giá trị sinh mệnh. Đương nhiên, cái này cũng là nguyên nhân lực công kích của hắn vượt xa quái nhỏ đồng cấp từ trước đây rất lâu, lực công kích của hắn cũng đã vượt xa quái nhỏ ngang cấp. Ngoại trừ bản thân hắn là chủng tộc hy hữu và nghề nghiệp hy hữu cường hãn, quan trọng nhất là, bởi vì bản thân hắn có bộ trang sức bá vương khế ước có thể mang được trang bị vượt quá bản thân 8 cấp. Cứ như vậy, đánh quái ngang cấp thì tương đương với là thuần túy nghiền ép, một chiêu một con, chỉ có quái tinh anh mới có thể cầm cự được một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng giật cầm vũ khí cam cường đại, quét ra từng đợt gió xoáy, trong chúng thần chi tháp một đường đi về phía trước giống như một máy ủi đất không người có thể kháng cự, nơi đi qua sạch sẽ cái gì cũng không để lại. 39 phút sau, Hoàng giật giết chết tất cả boss qua cửa tầng này. Mà kỷ lục thế giới hiện nay là 9 phút do Đao Phong giữ. Đúng vậy, 9 phút đây là Đao Phong. Cái kỷ lục này, Hoàng giật hiện tại khẳng định không phá được, lúc Đao Phong phá kỷ lục là cấp 55 thức tỉnh chiến hồn, hơn nữa đã chuyển chức thực lực thâm sâu khó lường. Thực lực hiện tại của Hoàng giật căn bản không có khả năng so sánh với người ta, đây là kết quả của thời gian tích lũy, thời gian phát triển của Hoàng giật dù sao cũng là quá ngắn. Kế tiếp, Hoàng giật tiếp tục truyền tống đi vào, tiếp tục đánh tầng 40, mỗi một lần đi ra tỷ lệ phần trăm điểm kinh nghiệm của hắn sẽ dâng lên một đoạn, trong người sẽ có thêm vài trang bị tím. Tầng 40 hiện nay là tầng thích hợp hắn nhất, bởi vì boss cuối cùng của nơi này là cấp 50, hắn khó khăn lắm có thể đánh thắng được, nếu như đổi thành là người bình thường, vậy ít nhất phải sau cấp 50 thức tỉnh chiến hồn mới có thể đánh thắng được boss này. Nguồn tại ển phun, boss này bình thường sẽ triệu hoán ra một ít quái nhỏ cao công thủ mỏng, những quái nhỏ này thật ra đánh một hai cái là có thể giết chết nhưng công kích của chúng nó lại vô cùng cao. Một khi bị chúng công kích thương tổn không thua gì bị boss trực tiếp công kích, chỉ cần đồng thời bị vài con quái nhỏ công kích chúng, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người bình thường đánh boss này, đều là ưu tiên tập trung tiêu diệt quái nhỏ, sau đó mới công kích boss. Nhưng Hoàng giật vừa lúc ngược lại, bản thân hắn có trang bị cam hàn băng giáp xích có thể khiến kẻ địch trong phạm vi 50 mét xung quanh giảm 20. Tốc độ di chuyển và tốc độ công kích tốc độ của quái nhỏ bị chậm lại, hơn nữa bản thân hắn có thân pháp linh hoạt cực cao, có thể giúp hắn tránh thoát công kích của quái nhỏ trong đông đảo quái nhỏ chạy chiến đấu với boss mà không bị công kích chúng. Chỉ cần hết máu, hắn giết một đợt quái nhỏ để thôn phệ hồi máu, những quái nhỏ này tương đương với là bình máu di động của hắn. Dựa vào loại phương pháp mưu lợi kia, hắn có thể giết chết boss qua cửa tầng này. Mà lên trên nữa cũng là tầng 41, độ khó tăng lên một mảng lớn, chỉ có người chơi cấp 50 thức tỉnh chiến hồn mới có thể đánh. Hoàng Giật hiện tại mặc dù có vũ khí cam, nhưng dù sao không có thức tỉnh chiến hồn, trên thực lực vẫn là quá kém một ít. Trải qua một phen quen thuộc, Hoàng Giật đã đem thời gian qua cửa của tầng 40 giảm tới 35 phút nhưng cách kỷ lục thế giới vẫn rất xa xôi. Hiện nay, hắn duy nhất có thể tranh thủ cũng là kỷ lục thế giới của tầng 30, hắn hiện tại 43 cấp còn chưa đến đẳng cấp tốt nhất để phá kỷ lục, chỉ cần sau khi thăng lên cấp 45 kỷ lục của tầng 30 hắn nhất định phải đi tranh thủ. Hiện nay, kỷ lục thế giới của tầng 30 vẫn là của Thiên Đạo, cái kỷ lục này là hắn ta trước đó không lâu mới đánh ra. Thiên Đạo có một chỗ vô cùng thần bí, đó chính là đẳng cấp của hắn, hắn và Đao Phong là nhân vật cùng một thời kỳ cũng tranh phong lẫn nhau, nhưng đẳng cấp của hắn tại lúc cấp 40 đột nhiên đình trệ, rất lâu mới có thể tăng một cấp. Cho tới bây giờ gần 2 năm qua đi cũng vẫn chỉ có cấp 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại tốc độ luyện cấp này còn không bằng so với người chơi bình thường, càng đừng nói là người như Hoàng Giật. Hiện nay Hoàng Giật đến đây chưa được một tháng, nhưng đẳng cấp cũng đã xông lên cấp 43, rất nhanh đuổi kịp cấp 45 của Thiên Đạo. Theo lý mà nói, Thiên Đạo với đẳng cấp 45, trên thực lực là tuyệt đối đuổi không kịp Đao Phong, Giáo Hoàng những người này, nhưng tình huống thực tế vừa vặn ngược lại, bọn họ vẫn đều là đối thủ trên rất nhiều lĩnh vực đều triển khai cạnh tranh. Hiện nay Đao Phong, Giáo Hoàng đều xuất lĩnh đoàn đội của mình đánh tầng 50 của chúng thần chi tháp, Thiên Đạo cũng đồng dạng xuất lĩnh đoàn đội của hắn đánh tầng 50, cũng không có bất luận vết tích ngã xuống, vẫn đều đang phân cao thấp. Chỗ quỷ dị này, hiển nhiên cũng là một bí mật của Thiên Đạo, mỗi cao thủ đều có bí mật của mình, điểm này chỉ có chính bọn họ mới biết được, người ngoài vĩnh viễn đều đoán không được. Cách chương.